Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 175, Tuyết Kỳ Lân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vạn yêu cung lưng tựa vạn yêu tuyết lĩnh, phía trước là mênh mông cánh đồng tuyết, lạnh lẽo gió bắc vù vù thổi mạnh, nơi này khí trời ác liệt, chỉ có hung hãn đại yêu có thể sinh tồn. Cung điện nguy nga, như núi đứng vững, chung quanh đốt đặc thù ngọn lửa, bên trong có rất nhiều thực lực cường đại yêu tộc. Trần Mục đứng ở đằng xa đều có thể cảm nhận được trong cung điện mạnh mẽ ba động, hắn dẫm lên xốp tuyết, phương bắc gió tuyết không cách nào tới gần hắn mảy may. Cách đó không xa không gian vặn vẹo, đầm lấy cốt trượng bạch y lão giả đi tới, hắn gầy trơ cả xương, sắc mặt xương trắng, trong đôi mắt không có hào quang, mặt mũi tràn đầy nếp uốn, còn lại một chút tóc trắng, xem ra sắp vào đất. Ngươi vì Tuyết Kỳ Lân mà đến, bạch y lão giả mở miệng thần tình nghiêm túc. Trần Mục có thể cảm giác được lão giả đáng sợ, cho dù là hiện tại bộ dáng này, cũng rất lợi hại, có thể không ngạnh bính không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Tuyết Kỳ Lân, vãn bối nghĩ đến vạn yêu tuyết lĩnh nhìn xem, còn xin tiền bối tạo thuận lợi. Tuyết lĩnh, chỗ đó không có đồ tốt, bạch y lão giả gật đầu ngầm đồng ý, tầm thường kiếm thánh cường giả đi tới nơi này, căn bản là không có cách tiến về vạn yêu tuyết lĩnh, thế mà Trần Mục đến, cho dù là bạch y lão giả, cũng chỉ có thể cho đi, phụ cận đại yêu mắt trong mang theo e ngại. Trần Mục đặt chân vạn yêu tuyết lĩnh, thành công đánh dấu vạn yêu tuyết lĩnh, chúc mừng thu hoạch được tạo hóa la bàn, cách đó không xa trong đống tuyết có kim quang nhảy lên, Trần Mục nhìn đến lớn chừng bàn tay la bàn trôi nổi lên, hắn vươn tay, la bàn rơi vào lòng bàn tay, từ nhiều nói vòng tròn điệp ra mà thành, mỗi đạo vòng lên đều làm rất nhiều ô nhỏ, có ngũ hành, bát quái, tinh túc chờ ký hiệu nguyên tố, ở giữa là khăn kim châm. Tạo hóa la bàn có tìm người tầm bảo thôi diễn tương lai công hiệu, nhưng Trần Mục không sẽ sử dụng. Trần Mục nắm tạo hóa la bàn, kim đồng hồ đột nhiên chỉ phương bắc, có đạo kim sắc lưu quang theo la bàn bên trong đưa ra, chỉ dẫn Trần Mục tiến về phương bắc. Tuyết lĩnh bên trong rất an tĩnh, chung quanh cổ thụ tựa như là cấm vệ quân, ngăn cản lạnh lẽo hàn phong, Trần Mục thu hồi tạo hóa la bàn. Bạch y lão giả xuất hiện tại phụ cận, Trần Mục đối với bạch y lão giả chắp tay, cười hỏi. Tiền bối là chân tiên. Trần Mục cảm giác bạch y lão giả rất bất phàm, đỉnh phong thời kỳ hẳn là rất khủng bố tồn tại, cho dù là gần đất xa trời cũng có không tầm thường chiến lực. Bạch y lão giả lắc đầu, nhân gian sớm đã không có chân tiên, lão phu nhiều nhất tính toán giả tiên. Trần Mục rất lễ phép thỉnh giáo, tiền bối, xin hỏi như thế nào giả tiên? Quảng cáo, chưa trải qua thiên kiếp, may mắn đạp lên tiên lộ, mặc dù người mang tiên lực nhưng vẫn như cũ là nhục thể phàm thai, dù cho có siêu phàm tu vi, cũng sẽ tiêu vong, cái này xưng là huyền tiên. Bạch y lão giả giải thích nói, Trần Mục thể nội có tiên trùng, cũng có tiên lực, đáy lòng nói thầm, chẳng lẽ ta cũng là giả tiên? Bạch y lão giả nói tiếp, nhục thân thuế phàm, siêu thoát trần thế, có thể đoạn chi trọng sinh cường giả, là địa tiên, thần hồn siêu thoát nguyên thần bất diệt cường giả, là vì thiên tiên. Bây giờ có thể đạt tới thiên tiên, tại cái này trần thế liền có thể tiêu dao tự tại, không có quy củ có thể nói. Vô luận là thiên tiên, địa tiên, huyền tiên, đều không có thông qua thiên kiếp, đều là giả tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tiên lộ bị đoạn, lại khó thành tiên. Trần Mục đạt được rất nhiều tin tức hữu dụng, chẳng lẽ hạ phàm kiếm tiên đều không phải chân tiên. Nghe được bạch y lão giả, Trần Mục nghĩ thầm chính mình nhục thân mấy lần niết bàn, sớm đã thuế phàm, cần phải có địa tiên tu vi. Hệ thống đột nhiên đổi mới tin tức ký chủ Trần Mục, cảnh giới tam phẩm huyền tiên, tiên lực càng mạnh, phẩm giai càng cao. Bị hệ thống đánh mặt, Trần Mục cảm giác mình hơi yếu, hắn mạnh như vậy nhục thân, thế mà còn không có đạt đến địa tiên cường độ. Trần Mục tại huyền tiên bên trong đều tính toán thực lực yếu, chỉ là hạ phẩm huyền tiên, trong cơ thể hắn tiên lực đã đạt tới cực hạn, trừ phi đổi thành mạnh hơn tiên trùng, không phải vậy rất khó tăng lên tiên lực. Trải qua hệ thống nhắc nhở, Trần Mục mới hiểu được chính mình cách trần thế tuyệt đỉnh còn có khoảng cách rất xa, mục tiêu của hắn vẫn là trước trùng kích kiếm thánh đỉnh phong. Đa tạ tiền bối giải hoặc, không biết tiền bối trong miệng Tuyết Kỳ Lân là cái gì? Tại cực bắc chi đỉnh, phong ấn Tuyết Kỳ Lân, đây cũng là yêu vực bị gió tuyết làm phức tạp nguyên nhân. Trần Mục nghĩ đến la bàn cũng chỉ phương bắc, chỗ đó nói không chừng khác thường tại thường nhân tạo hóa. Bạch y lão giả nhắc nhở. Tiểu hữu, cực bắc chi địa, gió tuyết bao phủ, cho dù là ta cũng không dám đặt chân, chỗ đó có Thủy Kỳ Lân bố trí cấm chế, tốt nhất đừng tới gần. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, Trần Mục đối phương bắc có ý tưởng, hắn có tạo hóa la bàn cùng pháp nhãn kim đồng, muốn đi thử xem. Về sau hữu duyên gặp lại, Trần Mục chắp tay mỉm cười, sau đó rời đi vạn yêu tuyết lĩnh, tiếp tục hướng bắc. Bạch y lão giả nhìn lấy Trần Mục rời đi, sợ hãi than nói. Nhân tộc người có đại khí vận, tử khí đi theo thiên mệnh gia thân, ghê gớm, ghê gớm. Hắn chẳng lẽ muốn đi cực Bắc? Nếu như có thể đi, trừ Thủy Kỳ Lân lưu lại cấm chế, có lẽ phương Bắc yêu vực cũng không cần chịu đựng loại này khí hậu ác liệt. Bạch y lão giả mắt trong mang theo chờ đợi, Trần Mục đi theo la bàn chỉ dẫn tiến lên, càng đi bắc gió tuyết càng khủng bố hơn, tầm thường kiếm hoàng cường giả tại phụ cận đều là nửa bước khó đi. Sau 3 tháng, Trần Mục đi vào cực Bắc địa vực, đánh dấu cực Bắc chi đỉnh, khen thưởng cực băng tiên quả. Tiên quả, nhìn tới nơi này là tạo hóa địa, Trần Mục tại yêu vực liên tiếp phát hiện 3 chỗ đánh dấu điểm. Trần Mục đuổi dọc đường, cũng đang lợi dụng hô hấp tu luyện, bản mệnh kiếm đạt tới 432 trượng, 1 tháng 10 trượng, đây là tiêu hao tiên giới tư nguyên nguyên nhân, một khi những tư nguyên này toàn bộ tiêu hao hết, 1 năm đều rất khó tăng lên 1 trượng. Lạnh lẽo hàn phong đánh tới, Trần Mục chẳng sợ hãi, hắn máu trong cơ thể sôi trào, kích động lôi âm, phía trước gió tuyết tập hợp quyền, như là vòng xoáy. Trần Mục toàn thân tràn ngập kim quang, trước mặt cấm chế phong tỏa không gian, hắn chỉ có thể xông vào gió tuyết trong vòng xoáy, tạo hóa la bàn chỉ dẫn lấy phương hướng. Khả năng bình thường thường xuyên ôm vị hôn thê, điểm ấy hàn phong không đáng kể chút nào, Trần Mục rất nhanh xông qua gió tuyết vòng xoáy, đi vào bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xông qua gió tuyết bình chướng, bên trong ngược lại rất bình tĩnh, không có gió, chỉ có đầy đất tuyết đọng, cách đó không xa có tòa phi thường cao núi, bởi vì cấm chế tồn tại, Trần Mục rất khó đằng không mà lên, chỉ có thể đi bộ tiến về đỉnh núi. Nơi này cấm chế vô cùng đáng sợ, liền Trần Mục cường giả như vậy đều không thể bay lên không trung. 3 ngày sau, Trần Mục đến cực Bắc chi đỉnh. Đỉnh núi vô cùng rộng lớn, giống như là cực lớn hình tròn tế đàn, trung gian có băng trì, bên trong phòng ấn thú nhỏ trắng như tuyết, hẳn là bạch y lão giả trong miệng Tuyết Kỳ Lân. Tuyết Kỳ Lân đầu giống tiểu sư tử, toàn thân trắng như tuyết, lông tóc cùng trong truyền thuyết đầy người lân giáp Kỳ Lân khác biệt, nó hình thể so tiểu hắc cùng tiểu bạch lớn một chút, có đôi xinh đẹp trắng mốt tiểu giáp, nhìn lấy rất xinh đẹp, rất thích hợp làm sùng vật. Thành công đánh dấu cực Bắc chi đỉnh, chúc mừng thu hoạch được cực băng tiên quả. Mang theo hàn khí tuyết sắc tiên quả rơi vào Trần Mục trước mặt, bên trong có bảng bạc băng tuyết năng lượng, hắn cấp tốc thu hồi tiên quả. Trần Mục nhìn lấy bị băng trì phong ấn Tuyết Kỳ Lân, có chút tâm động, đây là hiếm thấy thần thú, có thể là thế gian chỉ có thuần chủng thần thú. Xem ra chúng ta hữu duyên. Quảng cáo, Trần Mục thôi động bất tử hỏa, băng tuyết tan rã, nửa ngày sau đó, băng trì hòa tan. Trần Mục đem Tuyết Kỳ Lân theo trong hồ kéo ra đến, vặn lấy cổ của nó quan sát, hình thể nhìn lấy tiểu, lại vô cùng nặng, nó năng lượng trong cơ thể đang thức tỉnh, tiểu gia hỏa từ từ mở mắt. Tuyết Kỳ Lân sau khi tỉnh lại, trừng to mắt nhìn chằm chằm Trần Mục, tứ chi dãy giụa, lực lượng lớn đến đáng sợ, liền không gian đều đang chấn động. Trần Mục đem Tuyết Kỳ Lân để dưới đất, nó rất nhanh liền chạy xa, trốn ở tảng đá lớn đằng sau, dò ra nửa bên trắng như tuyết đầu, trong mắt rất sáng. Quả nhiên là thuần chủng thần thú. Vừa mới nó dãy rùa thời điểm, Trần Mục cảm giác được sức mạnh hết sức đáng sợ, tiểu gia hỏa thiên sinh thần lực, cũng là kiếm thánh cường giả, nếu là không chú ý, đều có thể bị nó đập chết. Tuyết Kỳ Lân đang run rẩy, nó rất sợ hãi, chẳng lẽ là chân long cùng chân phượng huyết mạch. Theo lý thuyết huyết mạch của hắn không cách nào áp chế thuần chủng Kỳ Lân huyết mạch. Lá gan vẫn rất tiểu. Trần Mục cười khẽ, cái này đoán chừng là nhân gian sau cùng thuần chủng thần thú, thế mà ngốc manh nhát gan, thật đáng yêu, vừa vặn thích hợp thuần dưỡng. Cô, Tuyết Kỳ Lân cái bụng đang kêu to. Trần Mục xuất ra linh quả, vừa cười vừa nói. Tới, phụ thân cho ngươi ăn đồ tốt. Tuyết Kỳ Lân đột nhiên trừng to mắt, lại hung lại sợ, thanh thúy nói. Ngươi mới không phải cha ta. Nguyên lai là tiểu cô nương. Tuyết Kỳ Lân cảm giác là vừa ra đời con non, thế mà IQ rất cao, còn biết nói chuyện. Trần Mục bị chọc cười, vô cùng ôn nhu nói. Thúc thúc là người tốt, ta chỗ này có ăn, đừng sợ. Tuyết Kỳ Lân nhìn chằm chằm Trần Mục không dám động. Trần Mục đem linh quả ném tới Tuyết Kỳ Lân trước mặt, bọn họ rằng con nửa ngày, sau cùng Tuyết Kỳ Lân nhịn không được, nó thận trọng ăn hết linh quả. Nó bị phong ấn ở nơi này rất nhiều năm, vừa lạnh vừa đói, thật sự là nhịn không được. Trần Mục tiếp tục ném uy, mà lại nhờ càng ngày càng gần, sau cùng Tuyết Kỳ Lân ăn linh quả, hắn còn sờ lấy nó mềm mại lông tóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại Trần Mục coi là có thể nhẹ nhõm thu phục thuần chủng thần thú lúc, phía sau lưng bỗng nhiên sinh ra ý lạnh, đỉnh núi có trận gió tuyết đánh tới. Tuyết Kỳ Lân nâng lên đầu, hưng phấn nói. Phụ thân, không thể nào. Trần Mục hoảng sợ xuất thân mồ hôi lạnh. Cách chương.